Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3569, hầu tử không có việc gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh lung tiến lên một bước, bắt lấy cổ tay hầu tử. Đôi mắt đẹp của cô ta bỗng nhiên sáng lên, không ngừng tán thưởng. Chuyện lạ, đúng là chuyện lạ, trong cơ thể của con có một loại huyết khí cường đại. Tràn đầy giống như là giao long vậy. Chẳng lẽ là loại huyết khí cường đại này đã chữa khỏi thương thế của con sao? Lúc này, Long Khuynh Vũ chạy vào. Vừa rồi tôi nghe nói hầu tử bị thương. Tình hình thế nào rồi? Hả, hầu tử không có việc gì sao? Long Khuynh Vũ vô cùng khó hiểu. Hoa Linh Lung kể lại chuyện vừa xảy ra ở đài võ đạo lại một lần. Còn bổ sung một câu. Trên đường trở về hầu tử đã khôi phục 7-8 phần. Hình như có liên quan đến loại huyết khí cường đại trong cơ thể cậu ấy. Long Khuynh Vũ trực tiếp gật đầu. Đây là lực lượng long huyết. Lực lượng long huyết, đấy là cái gì? Hoa Linh Lung kỳ quái hỏi. Long Khuynh Vũ nói, trước đó tôi và hầu tử bị trọng thương. Anh Diệp đã đặt chúng tôi ở dưới cây long huyết bồ đề để chữa trị. Hai người chúng tôi đã hấp thu rất nhiều long huyết. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng, gần như đều có thể khôi phục. Sau khi nói xong, Long Khuynh Vũ nhìn về phía hầu tử. Hầu tử, chỉ cần anh đảm bảo được trái tim của mình không bị phá hủy, cho dù chỉ còn lại một hơi, long huyết cũng có thể phục hồi thân thể của anh lại như cũ. Càng quan trọng hơn là sau mỗi lần bị thương, long huyết đều sẽ cường hóa thân thể của anh. Hầu tử trừng to mắt, nói một cách khác, tôi càng bị đánh sẽ càng mạnh ư. Đúng là anh ta có thể cảm giác được lực lượng của mình đã cường đại hơn mấy phần. Đúng, Long Khuynh Vũ gật đầu. Đệch, hầu tử quát to một tiếng. Nói như vậy, chẳng phải là tôi sẽ vô địch sao? Anh ta kích động nắm chặt nắm đấm. Hô hấp dồn dập, cách trương.